Thần đạo Đan Tôn, chương 4920, phiên ngoại đô thị thiên 06. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Hằng Minh khúc lấy thân thể, như nhất đầu tùy thời có thể đột nhiên gây khó khăn liệp báo, cả người tràn đầy cảm giác mạnh mẽ ấn là chuẩn vũ giả, khoảng cách chân chính vũ giả chỉ kém một đường, nhưng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hơn nữa còn là ở sát lục chung một đường đi tới, nói đến luận bàn khả năng không kịp một ít nhất giai vũ giả, nhưng nói đến giết người nói nhắn có thể nghiền ép phần lớn nhất giai vũ giả. Hắn đang tìm kiếm lấy cơ hội, chỉ cần Lăng Hàn lộ ra một chút xíu kẽ hở, hắn sẽ xuất thủ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai đem Lăng Hàn đánh sập. Lăng Hàn, cẩn thận, Dương Kỳ thấy chờ đợi lo lắng. Đây chính là quân bộ chiến sĩ A, có thể nói là cỗ máy giết người, tay trên không biết dính nhiều thiếu tiên huyết. Lăng Hàn hướng về hắn nhìn lại, còn gật đầu. Chính là chỗ này thì, Lý Hằng Minh tức thì liền xông ra, trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ kinh người. Mỗi giây 50 mét. Thậm chí nhanh hơn, Dương Kỳ kinh hãi, đã muốn mắng Lý Hằng Minh đê tiện lại tự trách mình không nên vào lúc này mở miệng ngược lại làm cho Lăng Hàn phân tâm. Cái này hạ hết, hưu, Lý Hằng Minh đã vọt tới Lăng Hàn trước người, đấm ra một quyền, đánh thẳng Lăng Hàn sườn eo. Một quyền này nếu như đánh rắn chắc cam đoan Lăng Hàn lập tức mất đi năng lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Ở nơi này lúc chỉ thấy Lăng Hàn cơ nhiên nghiêng đầu lại, hướng về phía hắn lộ ra một cái tiếu dung. Lý Hằng Minh tức thì chấn kinh đến tê cả da đầu. Người ở đây thời điểm như vậy lại còn có thời gian nghiêng đầu lại. Làm sao còn kịp, trong nháy mắt hắn cả người đều là đầy lãnh mồ hôi, mọc lên nhất trùng cực cảm giác bất thường. Vô số lần kinh nghiệm chiến đấu nói cho hắn cái này quá không đúng. Nhưng là, hắn bây giờ muốn biến chiêu cũng không kịp, chỉ có thể ngạnh kháng. Quảng cáo, thình thịch, một quyền đánh rắn chắc Lý Hằng Minh không khỏi lại lộ ra tiếu dung, như thả trọng phụ. Hắn đối với mình tràn ngập lòng tin, chỉ cần bị hắn một quyền đánh trúng, hơn nữa còn là sườn thắt lưng như vậy vị trí cái kia cho dù là nhất giai vũ giả cũng sẽ lập tức mất đi sức chống cự. Nguyên lai là mất công lo lắng một phen, nhưng là, hắn lập tức phát hiện không đúng, xúc cảm không đúng, nắm tay đánh vào sườn thắt lưng lên, cảm giác không phải như thế. Hắn dụ con mắt nhìn một cái, đã thấy quả đấm của mình thình lình đánh vào Lăng Hàn bàn tay tâm trên. Không được, phải nói là Lăng Hàn lấy tay bắt hắn lại nắm tay. Hí, ngươi làm sao làm được? Lăng Hàn cười một tiếng, tay phải bắt đầu phát lực cắn cắn cắn, Lý Hằng Minh quyền cốt lập tức phát sinh rên rỉ. Ngô, Lý Hằng Minh đau đến phát sinh hừ hừ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của hắn không gì sánh được phong phú, hấp hối mà bất loạn, lập tức vung ra chỉ một quả đấm, hướng về Lăng Hàn huyệt thái dương đánh. Một quyền này nếu như đánh rắn chắc thì không phải là làm cho Lăng Hàn mất đi hành động lực đơn giản như vậy a, khả năng tại chỗ tử vong. Muốn chết, Lăng Hàn ánh mắt lạnh lẽo, đem tay phải rung lên, cắn cắn cắn, đầu khớp xương vang rền tiếng liền làm. À, Lý Hằng Minh kêu thảm thiết, liền nước mắt đều là bão xuất hiện, vung ra nắm tay tức thì đánh khoảng không. Lăng Hàn lại đẩy, Lý Hằng Minh liền lảo đảo trở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy cánh tay phải của hắn tựu như cùng không có đầu khớp xương xà, rũ xuống đãng xuống, mà sự thực trên cũng là như đây, ở Lăng Hàn mới vừa rung lên phía dưới, Lý Hằng Minh toàn bộ trong cánh tay phải đầu khớp xương chỉ ít vỡ thành hơn 10 khối, đâu còn có thể lại mang được. Thấy như vậy một màn, Dương Kỳ cùng Vương Quân đều là không dám tin vào hai mắt của mình. Phía trước tuy là Lăng Hàn chắc thí thành tích rất châu bò, đạt được chuẩn võ giả cao độ thế nhưng, Lý Hằng Minh cũng chuẩn vũ giả, thậm chí hắn còn giết qua nhất giai dị thú, ấn chiến lực mà nói, hắn chắc là nghiền ép Lăng Hàn. Quảng cáo, có thể kết quả thế nào? Cũng là Lý Hằng Minh lọt vào thảm bại. Nhìn đối phương một chút cánh tay phải, đây nhất định là cắt thành thật nhiều tiết A, mới hội rũ đến cái này trình độ. Trời ạ, kết quả của cuộc chiến đấu này lại sẽ như này được nghiêng về một phía ai có thể tin tưởng đâu. Ngươi, Lý Hằng Minh chỉ vào Lăng Hàn, cũng là nói không nên lời đầy đủ tới. Làm sao có thể chứ? Bất quá là một gã học sinh lớp 12, vì sao chiến lực so với hắn còn muốn hung hãn? Cốt, Lăng Hàn từ tốn nói, ánh mắt tắc thì là nhìn về phía Vương Quân, sải bước đi tới. Ngươi nghĩ làm sao? Vương Quân lộ ra sợ sắc, hắn mặc dù có chức quan, có thể thực lực cũng là bình thường, liền chuẩn vũ giả đều là xưng không được lên, bây giờ thấy Lăng Hàn bước qua đây, lại có thể không sợ đâu. Ta nhưng là phó thị trưởng, người nếu dám đụng đến ta một căn lông tơ chính là tạo phản. Lăng Hàn bật cười, người xứng sao, hắn một quyền đập tới, thình thịch Vương Quân tức thì ngã nhào xuống đất huyết lưu đầy mặt. Lăng Hàn, Dương Kỳ đi tới, khuôn mặt trên đã có kích thích cũng tràn ngập gánh yêu. Hắn đương nhiên bởi vì Lăng Hàn cường đại hài lòng, thế nhưng, Lăng Hàn cũng gặp rắc rối. đánh vương quân, kỳ thực đây là việc nhỏ, thế nhưng, đắc tội nhất vị vũ giả, việc này tình liền lớn. Vũ giả A thật cao ở lên, thuộc về chân chính đặc quyền đẳng cấp. Lăng Hàn mỉm cười, yên tâm, ta tâm lý nắm chắc, ở nơi này lúc chỉ thấy nhất lượng Việt giã xa cuồng phong mà đến, sợ đến cửa trường học sinh đều là tan tác như chim muông, chỉ lát nữa là phải đụng vào đại môn trên lúc xe Việt giã cũng là một cái xinh đẹp trôi đi, vững vững vàng vàng mà dừng lại. Một gã ăn mặc võ đạo phục người trẻ tuổi theo chỗ tài xế ngồi thượng tẩu xuống, trên mặt thần tình sộc sạch có vẻ rất cứng. Quảng cáo, hắn nhìn về phía Lăng Hàn mấy người, cười nói. Với các ngươi để hỏi tin, biết một cái gọi Lăng Hàn học sinh. Dương Kỳ còn đang suy nghĩ người này là địch hay bạn lúc Lăng Hàn đã mở miệng nói. Chính là ta, chấm, há, ngươi chính là Lăng Hàn A, thanh niên nhân gật đầu, nói. Ta là Chu Tô Võ Đạo Học Viện Thư Chính Dương, nghe nói ngươi gặp phải chút phiền toái nhỏ, cho nên cố ý đi một chuyến, thay ngươi giải quyết. Võ Đạo Học Viện, nghe được mấy chữ này, Dương Kỳ lập tức lộ ra vui sắc hướng về Thư Chính Dương cúc cái cung, nói. Sư huynh tốt, ta gọi Dương Kỳ, là Lăng Hàn bằng hữu, chúng ta quả thực gặp phải phiền phức. Hắn ngữ tốc rất nhanh, đem Lăng Hàn cùng vương gia kết thù kết oán quá trình nói nhất lần, hắn mặc dù cũng không được tinh tường trong đó tất cả tỉ mỉ, lại tự nhiên là đứng ở Lăng Hàn bên này, trong lời nói đối với Lăng Hàn không gì sánh được thiên vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc Vương Quân cùng Lý Hằng Minh đều là vô lực cãi lại, nếu không thì nhất định sẽ chửi ầm lên, bọn họ mới là thụ hại người tốt đi. Thư Chính Dương nghe, lộ ra khắp nơi không quan tâm biểu tình. Không có việc gì, đừng nói chỉ là nhất giai vũ giả coi như là lục giai cũng không dám vào võ đạo học viện yếu nhân. Cho nên, Lăng sư đệ ngươi ngày mai sẽ tới học viện lấy thiên phú của ngươi, học viện tuyệt sẽ không chú ý để cho ngươi trước giờ vào ở, đương nhiên, ngươi còn phải tiến hành một lần phục trắc. Dương Kỳ đại hỉ, vội vã chắp chắp Lăng Hàn, cướp lời nói. Cảm tạ thư sư huynh. Vương Quân cùng Lý Hằng Minh cũng nghe vào trong tay, bọn họ âm thầm nói đạo, chờ chút trở về thì đem cái này sự tình báo cho Vương Quân, ngày mai ở võ đạo học viện bên ngoài chặn lại Lăng Hàn, tuyệt không cho phép cái này ra hòa trốn vào võ viện đi. Sư huynh ăn chung cái cơm đi, Dương Kỳ tha thiết tương yêu, được A Thư Chính Dương sờ bụng một cái, còn vừa vặn có chút đói. Hắn vẫy tay, lên xe đi, được, Dương Kỳ vội vã lôi kéo Lăng Hàn lên xe, đây chính là võ đạo học viện sư huynh, đánh tốt quan hệ khẳng định có dùng. CVT, lão tắc đặt tên oái oăm quá, thằng anh là Vương Quân, Hoàng Jun, thằng em cũng là Vương Quân, Hoàng Jun, bên Trung thì sẽ thấy khác nhau, nhưng Hán Việt thì em sẽ thấy đọc giống nhau. Cách chương.